Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 13, Green đội bóng. Vòng thứ nhất qua đi, Manchester hai con đội bóng chiếm cứ bảng điểm số 1-2 tên. Nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế, MUF Manchester City một đầu, xếp tại bảng điểm số vị trí số 1, mùa giải bắt đầu phía trước hai vòng. MU lịch đấu coi như tương đối buông lỏng. MU làm Premiership trong lịch sử thứ nhất bá chủ. Có mấy đài bọn hắn phá lệ thích máy rút tiền. Aston Villa, Tottenham Hotspur, cùng Everton. Vòng thứ nhất đối mặt Hotspur. MU lại tại sân nhà chiến thắng đối thủ. Tại sao muốn nói lại đâu? Tại giải ngoại hạng Anh, MU đã là thứ 31 lần chiến thắng Hotspur. Là MU Premiership trong lịch sử, trên người đối thủ cầm tới điểm số thứ hai nhiều đội bóng. Kế tiếp vòng thứ hai, MU đối thủ là Aston Villa, đây là MU thích nhất đối thủ. Bởi vì bọn hắn tại Premiership trong lịch sử đã 32 lần đánh bại Aston Villa. Là để MU kiếm điểm nhiều nhất đội bóng. MU lần trước bại bởi Aston Villa. Còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm 2009 tháng 12 thời điểm. Lúc ấy bằng vào Arbonlehor đánh đầu. Aston Villa tại sân Old Trafford 1-0 toàn lấy 3 phân. Mà quỷ đỏ lần trước tại Villa Park thua cầu. Càng là tại dòng dã 20 năm trước năm 1995 ngày 19 tháng 8. Ferguson xuất lĩnh thanh niên quân làm khách 1-3 bại trận. Neville huynh đệ, Bart. Scholes cùng Beckham đều là kinh nghiệm bản thân người. Chính là trận kia thất bại. Để Alan Hansen hô lên câu kia danh ngôn. Dựa vào một đám hài tử ngươi cái gì cũng không thắng được. 20 năm trước, cỡ nào chỉ nhớ xa xôi. Khi đó, Aston Villa tuổi trẻ thiên tài Jack Gray lợi thập cùng MU tiên phong James Wilson đều không có. Xuất sinh, mà Luke Tiêu vừa mới một tháng lớn. Nhưng từ đó về sau. Aston Villa đột nhiên biến thân MU, đưa phân đồng tử. Bọn hắn gần nhất 19 lần sân nhà nghênh chiến quỷ đỏ. Tổng cộng 1-7-1-0 phút. Tổng cộng liền giành trước 180 phút. Dẫn bóng mấy cái có đáng thương 9 cái. Mà MU chừng 30 cái. Đối mặt Aston Villa, MU phần thắng liền tương đối lớn. Lần này cũng giống như vậy. Cứ việc huấn luyện viên trưởng đổi thành Ancelotti. Nhưng là cũng không có bao nhiêu người sẽ cho rằng Aston Villa có thể tại mình sân nhà đối MU cấu thành cái uy hiếp gì tất cả mọi người đã quen thuộc. Bọn hắn bại bởi MU. MU cùng Aston Villa trận đấu này là làm vòng giải ngoại hạng Anh sớm nhất mở màn thi đấu sự tình. Bởi vì MU cuối tuần bên trong muốn tiến hành một trận Champions League Qualifying tranh tài. Bởi vậy trận đấu này bị nâng lên đến tối thứ 6 tiến hành. Mùa giải trước Aston Villa gian nan bảo đảm cấp. Cái này mùa giải bọn hắn cứ việc thả đi Benteke. Nhưng là lần lượt đưa vào Avu. Gây chờ cường nhân. Trên thực lực ngược lại tăng lên không ít. Cái này mùa giải bọn hắn đương nhiên là sẽ không lại nghĩ nếu muốn lên cái mùa giải như thế vùng vẫy. Lần này tại sân nhà đối mặt MU. Aston Villa hiển nhiên là muốn tại mình sân nhà nhấc lên một chút sóng gió. Bọn hắn tại sân nhà phái ra 3 tên tiên phong xuất ra đầu tiên trận hình. Scott Sinclair, Arbonlehor, Avu 3 tên tiên phong cùng nhau xuất ra đầu tiên. Không thể không nói, Aston Villa huấn luyện viên trưởng Sir Út 10 phần lớn mật. Hoặc là nói mạo hiểm, Aston Villa xác thực quá mạo hiểm. Mặc dù bọn hắn tại Villa Park tác chiến, bọn hắn phái ra một cái có khuynh hướng tiến công trận hình. Nhưng là từ vừa mới bắt đầu, tranh tài tiết tấu liền không tại bọn hắn bên này. MU rất nhẹ nhàng liền trưởng khống lấy tình thế, để Aston Villa tại sân nhà đánh không ra tiến công tình thế. William Prine ngồi tại Villa Park nhìn trên đài, nhìn xem hắn giờ phút này trên mặt biểu lộ liền biết. Hắn đội chủ nhà lúc này tình hình không ổn. Villa Park ngay từ đầu khí thế cũng không tệ lắm. Nhưng là hiện tại giống như cũng tiết khí đồng dạng. Bởi vì MU dẫn bóng. bởi vì thế cục bị MU bên này một mực trưởng khống. Fellaini dứt khoát liền đến tiên phong vị trí bên trên, cùng Lý Thanh Sơn tạo thành song tháp. Cái này khiến Aston Villa phòng thủ càng thêm chú ý đầu không để ý mông. Tại cục diện như vậy bên trong, MU dẫn bóng cũng là chuyện đương nhiên. Phút thứ 12, hậu vệ trái Ranieri cánh trái chuyển bên trong. Bóng đá đầu tiên là vòng qua Fellaini bồng bồng đầu. Nhưng là ở phía sau điểm Lý Thanh Sơn không có bỏ qua cơ hội này. Hắn nhảy lên thật cao đánh đầu xông đỉnh. Có Fellaini giúp hắn chia sẻ phòng thủ áp lực. Hắn tại bên trong cấm khu phát huy càng thêm tự nhiên. 1-0. William Prine ngồi tại vị trí trước vẻ mặt cầu xin. Bận tâm đến vương thất mặt mũi. Hắn đương nhiên không có khả năng cùng ngồi tại cái khác khán đài Aston Villa fan bóng đá nói ra cái gì bất nhã từ ngữ. Nhưng là sắc mặt của hắn không tốt thật là biểu hiện hết sức rõ ràng. Nước Anh vương thất là Aston Villa fan bóng đá. Cái này tại toàn thế giới đều không phải là bí mật gì. Aston Villa đội huy bên trong liền có một đầu sư tử. Mà cái này một đầu sư tử rộng khắp xuất hiện ở nước Anh các loại cờ xí phía trên. Aston Villa đội ngoại hiệu The Lions thì rõ ràng cho thấy chi này đội bóng cùng hoàng thất. Trước đó thiên ti vạn lũ liên hệ. Jack Green cùng William Green đều là Aston Villa đội fan bóng đá. Cùng còn lại câu lạc bộ so sánh. Aston Villa trên nước Anh lưu xã lại nhận ủng hộ vô cùng nhiều. Đây có lẽ là cùng vương thất đối Aston Villa ủng hộ có quan hệ. Aston Villa xây đội sớm. Năm 1874 liền xây đội. Thành tích không tệ. Đặc biệt là lúc đầu. Thế kỷ 19 top league quán quân cầm 5 lần. Cup FA cầm 3 lần. Hậu kỳ mặc dù một lần lưu lạc lại trung hưng. Thậm chí năm 1982 cầm Champions League. Là duy năm nước Anh đội bóng một trong. Cũng là Aston Villa đội có thể hấp dẫn số lớn fan bóng đá. Cùng làm thế hệ truyền thừa trở thành ủng hộ trọng yếu nguyên nhân. Aston Villa cứ việc trước mắt thành tích không tốt. Nhưng là bọn hắn fan bóng đá quần thể bên trong. Có 98% là người da trắng. Cái này tại trước mắt Ấn Độ duệ. Châu Phi duệ. Muslim nhân khẩu tràn lan nước Anh. Xem như rất ít có thể có tại huyết thống bên trên bảo trì như thế tôn túy fan bóng đá quần thể. Tương đối còn lại nước Anh trung tâm huấn luyện cầu thủ. MU cùng Manchester City đều là công nhân câu lạc bộ. Liverpool là công nhân bến tàu đội chủ nhà. Arsenal tên hiệu nhà chế tạo vũ khí cũng không cần nói. Mà Chelsea càng là tại Abu nhập chủ trước đó. Trên cơ bản chính là một chi trụ hạng đội. 8-0 cuối thập niên còn tại giải hạng 2 pha trộn. Nước Anh những cái kia có chút thân phận địa vị tước sĩ nhóm năm đó ngay cả giai cấp tư sản dân tộc. Đều chẳng thèm ngó tới. Làm sao có thể cùng lớp người quê mùa các công nhân ủng hộ một chi đội bóng. Thế là thành tích không tệ. Có lịch sử nội tình Aston Villa. Ngay tại hơn 100 năm trong lịch sử từ tích lũy hạ như thế một đám cao chất lượng fan bóng. Đá quần thể, cứ việc Aston Villa, nội tình thâm hậu, nhưng là cũng không chịu nổi bây giờ thực lực không đủ. Đương tranh tài kết thúc về sau, Villa Park thượng lưu giai cấp đám người chú định tâm tình không tốt. Ghi điểm bài bên trên đỏ tươi, 0-4, để chủ đội fan bóng đá trên mặt ảm đạm, lại là một cái 4-0. Lần này vì MU dẫn bóng chính là Lý Thanh Sơn. Hắn tại trận thứ 2 Premiership tiếp tục lập cú đúp, ngoại trừ tại phút thứ 12 một cái kia đánh đầu bên ngoài. Tại hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc, hắn dùng một cái sút xa lần nữa gõ kèo Aston Villa cầu môn. Mà nửa chàng sau, Fellaini lợi dụng một lần phạt góc kiến công, Di Maria cánh trái bên trong cắt đắc thủ. MU lại một lần nữa từ Villa Park sân bóng mang đi 3 phần. William Prine vuốt vuốt khuôn mặt, cho dù là Prine đội bóng, cũng không thể không tiếp nhận thực lực không đủ hiện thực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.